Vân Điệp Xuyên Qua, chương 33-1, góc truyện audio.com. Sau khi Dương Chính rời đi, Diệp Tư Đằng liền nghiên cứu thứ đang cầm trong tay. Khối gỗ lục giác mà Diệp Tư Đằng đưa cho hắn không mạch lạc toàn vẹn. Trên vân gỗ có vết nứt nhân tạo gọn gàng sắc nét. Nếu đoán không lầm, đây có lẽ là phi quan mật do Diệp gia tạo ra nhằm thông báo những nội bộ cơ mật của Tề Quốc. Kẻ nào hiểu biết hạn hẹp nhấn vào chốt hình trụ coi như toi mạng. Như Diệp Tư Đằng đã nói, phi quan mật này ngoài Tề Lạc sẽ không có người thứ hai có khả năng giải mã. Giữa Tề Lạc và Diệp Tư Đằng chỉ tồn tại một bí mật. Cũng chính vì điều này mới khiến bản thân Tề Lạc lưu tâm tạo thành một mối liên quan giữa bọn họ. Lẽ nào, Tề Lạc xoay dọc rồi lại xoay ngang phi quan mật, 10 ngón tay thoăn thoắt đẩy nhẹ khối gỗ. Chỉ kịp nhìn thấy động tác ngón út của hắn hất nhẹ đẩy phần rìa một khối gỗ xoay 2 vòng rồi dừng lại. Nếu có thể theo kịp động tác tay, rất dễ nhận ra Tề Lạc đang xoay phi quan mật thành một chữ. Một chữ này cũng chính là thân phận thật sự của hắn. Để chứng minh cho sự thông tuệ của Tề Lạc, phi quan mật cạch một tiếng, khối trụ nhỏ tự động tụt vào bên trong, 6 cạnh khối gỗ mở ra như cánh hoa. Tề Lạc nhếch mắt, xuyên qua chiếc mặt nạ có thể thấy được sự đắc ý trong ánh mắt. Hắn kéo khối gỗ hình trụ ra đặt qua một bên, theo đó mật thư được cuốn tròn lớn hơn cọng thép một chút liền lộ ra. Mặt giấy tuyên thành hơi trên ánh nến, bập bùng xém một góc rồi lan rộng, nét mực nổi bật bị lửa ngấu nghiến trở thành tro tàn. Tề Lạc phủi tay, cười nhẹ, Diệp Tư Đằng, lần này đề nghị của ngươi rốt cuộc cũng có chút kích thích rồi. Đi điều tra những nghệ nhân được chọn điêu khắc băng năm nay. Mua được thì vung bạc, mua không được thì giết, bổn tọa muốn Đông Sở Yến Đồ sắp tới tắm máu một phen. Ân Hạo trong lòng không yên hỏi, giáo chủ, chúng ta có thể tin Diệp Tư Đằng không? Đối với Diệp gia bản giáo cũng đã gây hận không ít. Ngươi không cần lo lắng, bổn tọa tự có tính toán. Đương nhiên, tại Sở Quốc bọn chúng là chủ, chúng ta là khách, phản khách phi chủ cái giá phải trả e rằng rất nặng. Nhưng ngươi nghĩ xem, ta sẽ lấy thân phận gì để làm khách đây? Cấu kết Tề Quốc là bổn tọa, giáo chủ của Thanh Vân giáo. Nhưng khi đứng trên lãnh thổ của Sở Quốc, bổn tọa ắt phải mang một cái tên khác đủ danh chính ngôn thuận. Đủ để hoàng đế Sở Quốc. Á, khẩu, vô, ngôn, không cần bổn tọa nói hết chứ. Giáo chủ anh minh, thuộc hạ lập tức thi hành, H-O-A-I-T-H-U. Đông Sở Yến Đồ là lễ hội mùa đông được Sở Quốc tổ chức hàng năm. Mỗi lần sẽ kéo dài khoảng một tháng. Lễ hội mùa đông này không có ngày cố định, mà sẽ do Hoàng đế Sở Quốc ban bố tùy thuộc vào thời tiết để chọn ra thời điểm thích hợp. 3 tháng trước khi Đông Sở Yến Đồ diễn ra, các nghệ nhân điêu khắc băng phải làm việc ngày đêm để kịp chuẩn bị cho lễ hội. Họ lấy các tảng băng từ sông Đông Hà thiết kế thành nhiều hình dáng khác nhau. Ngoài ra các phụ cơ cũng ra sức tập luyện cho lễ hội. Họ phải nhảy múa dưới thời tiết lên đến âm 16 độ ở ngoài trời. Mặc dù công sức bỏ ra cho Đông Sở Yến Đồ không những hao tâm lại còn tốn tài, nhưng bách tín Sở Quốc rất đón chào và háo hức chuẩn bị. Bởi vì điều này không những chứng minh sự phồn hoa của Sở Quốc mà còn thể hiện quốc gia bọn họ là nơi tinh hoa tụ hội. Tài lực hùng mạnh, Vân Điệp trong thời gian này cũng không thảnh thơi. Nàng học viết và đọc chữ nơi này. Thời gian rảnh rỗi Sở Hiên sẽ dạy nàng kiếm pháp của Kỳ Lân Bảo Điền. Mặc dù thính giác và thị giác vẫn nhạy bén như trước, nhưng Vân Điệp nhận ra dị năng của nàng đang dần yếu đi và có lẽ sẽ biến mất trong một ngày không xa. Mà thế là nơi kích thích con người bộc phát dị năng. Vậy nếu không có mà thế thì đương nhiên trong thân thể cũng dần triệt tiêu đi cái không vốn có. Hôm nay Sở Hiên muốn dắt nàng đến phố Tùng Hoa, nơi này được coi là một kinh thành thu nhỏ của quận Càn Phong. Xe ngựa dừng lại trước một cửa tiệm, tiểu nhị liếc mắt một cái liền thấy ký hiệu Gió Lốc trên cổ xe. Hắn nói lời xin lỗi với khách nhân đang xem hàng, vội vã chạy ra dừng lại trước mặt Sở Hiên một quãng quỳ sạp xuống. Vương gia đại giá quang lâm, bổn tiệm không kịp tiếp đón. Xin, Sở Hiên phất tay áo cắt ngang, Được rồi, bà chủ của ngươi đâu? Phượng cô đang ở bên trong kiểm tra lại đợt hàng vừa nhập. Mời vương gia vào trong. Hừ, đừng xa như vậy làm gì? Bổn vương là quỷ chắc. Tiểu nhị lén lút nhìn vị cô nương đứng cạnh càn vương. Có vẻ tin đồn độc trên người vương gia đã được khắc chế là thật. Tiểu nhị thấp thỏm dẫn đường đi lên phía trước kéo tấm cửa gỗ phủ rèm châu cúi đầu chờ Sở Hiên và Vân Điệp bước vào. Sau đó mới khép cửa lại rồi đi theo phía sau. Người được gọi là Phượng cô là một phụ nhân trung niên. Khóe mắt đôi mày được trang điểm rất kỹ, trang phục sang trọng mà không quá phô trương. Bà ta thấy Sở Hiên liền làm lễ, cúi đầu gọi một tiếng. Tham kiến vương gia, miễn lễ. Sở Hiên nắm lấy tay nàng kéo lên phía trước. Ta muốn bà thiết kế y phục cho nàng để tham gia đông sở yến đồ lần này. Lúc này Phượng cô mới ngước mắt nhìn cô nương trước mặt. Gặp qua Vân cô nương, Vân Điệp đáp lễ rồi chờ bà lên tiếng. Cũng không hỏi tại sao Phượng cô này lại biết nàng họ Vân. Bà không dám nhìn lâu, ánh mắt không mang theo tia đánh giá mà đơn giản chỉ là phục tùng mệnh lệnh của Sở Hiên. Mời vương gia cùng cô nương đến Tùng Lâm viện chọn một mẫu y phục. Có một số mẫu vừa được thiết kế hai ngày trước dành riêng cho lễ hội năm nay. Bên trong Tùng Lâm viện có rất nhiều loại vải, bởi vì tiết trời vào đông, nên đa số các loại vải chủ yếu để giữ ấm. Phượng cô đưa cho nàng một tập tranh vẽ, tranh cổ đại rất trừu tượng nhưng cũng đủ để Vân Điệp nhìn ra các mẫu y phục. Bản thân nàng mù tịt về thời đại này, lỡ như chọn y phục quá lâu cũng không được, tầm thường cũng không xong. Ở một nơi có quá nhiều quy tắc như vậy, ngay cả trang phục không hợp lễ cũng sẽ dẫn đến không ít rắc rối. Nên tốt nhất để cho Phượng cô giúp nàng chọn đại một mẫu nào đó. Sau khi chọn xong Sở Hiên lấy đi tập tranh, bà đã chọn bức nào? Thưa vương gia là mẫu áo có phần viền lông cừu ở nách tay. Sở Hiên tìm thấy mẫu y phục như Phượng cô miêu tả xé đi mảnh giấy đó. Hắn vo tròn rồi vứt vào chậu than bên cạnh, nhìn vẻ mặt kênh kiệu kia liền có thể hiểu đại gia đây muốn là độc nhất vô nhị. Đừng nghĩ nam nhân nhìn có vẻ lãnh khốc này chỉ lo việc quân. Hắn là một tên rất để tâm đến vẻ bề ngoài, mỗi lần xuất ngoại kỳ thực chuẩn bị còn lâu hơn so với nàng. Nếu Sở Hiên đã chuẩn bị tới nước này thì việc muốn hắn rời tâm chuyển ý không mang nàng theo đến kinh thành là chuyện không thể. Thực tình Vân Điệp cũng rất muốn một lần chiêm ngưỡng cái gọi là hoàng cung trong truyền thuyết kia. Ngắm mỹ nữ, thưởng ẩm thực, xem đấu đá, chắc, hấp dẫn, quá hấp dẫn, tuy nhiên cái gì cũng phải có đánh đổi. Nàng muốn bước vào cái cổng hoàng cung kia thì phải mang cái trên người cái danh phận là muội muội của Sa đại nhân đấy. Nhưng chỉ cần nghĩ đến tên tiện nam đó thôi là tiểu yêu tinh đã hận không thể dùng đế giày mãnh liệt mà vả lên mặt hắn. Lại còn bắt nàng trước mặt bao nhiêu người gọi hắn một tiếng ca ca. Đột nhiên Vân Điệp nghĩ đến cái vị Bình Tây công chúa kia. Nếu lúc trước nàng chết trong khe địa chấn có lẽ xuyên không liền có thể nhập vào thân thể nàng ta không chừng. Cái thân phận không rõ ràng này thực khiến lòng nàng bất lực vô hạn. Cách chương.